Lược Thiên Ký, chương 791, 791, Nam Chiêm Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 821, Nam Chiêm Phương Hành. Chiến dịch toàn thắng, Lữ Tiêu Diêu chật vật mà chạy, Trường Sinh kiếm đám đầu tiên nhập Ma Uyên thích khách toàn bộ mạt sát. Gần 100 khối phù thạch tác dụng là cường đại, hết thảy đều đầu đuôi dựa theo kế hoạch thực hiện, những Trường Sinh kiếm đó đừng nói chạy trốn, trên cơ bản liền cặn bã cũng không có còn dư lại, mà Phương Hành mấy người cũng xem như thông một trận chiến này nhổ đi phía sau chi mang, mặc dù Trường Sinh kiếm tại biết được chuyện này về sau, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ càng thêm điên cuồng đến báo thù, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ lại sẽ không nhận hắn quấy rối. Duy nhất tiếc nuối liền là vẫn là bị con lừa kia chạy trốn. Phương Hành dọn dẹp chiến trường, có chút tiếc hận thở dài. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nghe lại cười nói. Đoán chừng thời gian ngắn hắn cũng không có công phu tới tìm chúng ta, vì đào tẩu, hắn thiêu đốt chính mình nhận gần một nửa chân tiên linh thức, có thể nói nguyên khí tổn hao nhiều, càng quan trọng hơn là, tại hắn trốn trước khi đi, ta rõ ràng cảm giác được ở trong cơ thể hắn, đang có một cái khác ý thức đang thức tỉnh, chắc là thân thể này nguyên chủ nhân tỉnh lại, hai người tất có một phen tranh đấu, cũng không biết ai thắng ai thua, nhưng thắng thừa nhận cũng không tốt gì, hơn nữa tại lần này tranh đấu ra tới một cái kết quả trước đó, hắn thừa nhận không tâm tư bận tâm cái khác. Vậy là tốt rồi, chúng ta có thời gian làm điểm chính mình sự tình. Phương Hành nhẹ gật đầu, thanh âm thật thấp cười một tiếng, nói. Cái kia gặp quỷ Trường Sinh kiếm không phải danh xưng vô khổng bất nhập, giết người trong vô hình sao? Chỉ dựa vào phòng bọn họ là không tốt phòng, cũng không cần thiết đem tất cả tâm thần đều để trên người bọn hắn, còn là sớm một chút tiến vào Ma Uyên Thâm chỗ, chiếm trước địa bàn của mình đi, hắc hắc, đến lúc đó bố trí xong, bọn họ tới một cái làm thịt một cái, đến hai cái làm thịt một đôi. Cũng chỉ có thể như thế, Ma Uyên địa vực, liên lụy đến không lâu sau đó tạo hóa trên trời rơi xuống, đoạt chiến địa vực càng nhiều, tương lai liền sẽ tại tạo hóa trên trời rơi xuống lúc chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Huống chi, ở chỗ này biểu hiện tốt, liền có hy vọng trở thành thánh nhân môn đồ. Vương Quỳnh nói ra, hoàn toàn như trước đây, rất có lòng cầu tiến. Đầu não rõ ràng, bây giờ bày ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ có mau mau tiến vào Ma Uyên đi đoạt chiếm lãnh địa của mình. Tương lai chín quan tài tạo hóa, đã chú định biết rơi vào Ma Uyên, như vậy bọn họ chiếm trước địa vực càng rộng, liền càng có thể đem tạo hóa bỏ vào trong túi, một cái khác điểm nguyên nhân chính là, Trường Sinh kiếm lần này bị thiệt lớn, sớm nhất tiến nhập Ma Uyên một nhóm Assassin. Thích khách, bị Phương Hành hai trận chiến đánh dụng, tương lai lại vào Ma Uyên lúc, thừa nhận sẽ đem Phương Hành thậm chí người đứng bên cạnh hắn nhóm làm mục tiêu, Phương Hành cố nhiên không sợ, nhưng nếu là Sở Từ bọn người bị để mắt tới, cũng đúng một kiện cực chuyện nguy hiểm, mà có lãnh địa của mình về sau, bố trí xuống đại trận, vững như thành đồng, liền có thể đề phòng. Như thế thương nghị qua đi. Liền lại đi một chuyến Kim Lục Tử bọn người biến mất sơn cốc, lưu lại một khối bí ẩn bi văn, nếu như bọn họ biết lại từ trong sơn cốc này xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền sẽ cảm ứng được Phương Hành ở lại đây trên tấm bia thần niệm, chạy tới Ma Uyên chỗ sâu cùng bọn hắn tụ hợp. Bất quá, bọn hắn lại ở trong sơn cốc này xuất hiện lần nữa xác suất hẳn là rất thấp, Phương Hành đã cùng thần tú cùng đã từng tận mắt thấy tòa kia cổ tháp Vương Quỳnh nói tới, tòa kia cổ tháp, thần bí đến cực điểm, cũng không phải là xây ở trong thung lũng này, nhưng là thỉnh thoảng sẽ ở trong thung lũng này hiện thân mà thôi, lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại. Lại không thông báo ở nơi nào, đây cũng là bọn hắn không thủ tại chỗ này nguyên nhân. Dần dần chạy tới Ma Uyên chỗ sâu. Đối với đây Ma Uyên nhận biết cũng càng lúc càng sâu. Tòa này Ma Uyên, quả thật là thiên tàn địa khuyết. Pháp tắc vỡ nát, ở ngoại vi lúc, còn có vài chỗ có thể ngự phong, bay lên không mà đi, nhưng càng đi đến, liền càng cảm giác tu sĩ bay lên không, đã trở thành một chuyện vô cùng khó khăn, cũng khó trách sinh ở đây Ma Uyên bên trong hồng hoang di chủng, biết trời sinh liền không có đủ bay lên không chi năng, duy có một ít sinh cánh vương tộc mới có thể phi hành. Tại chỗ sâu Ma Uyên về sau, đã không giống bên ngoài như thế Thái Bình, bắt đầu gặp một số hồng hoang di chủng tồn tại, loại này lãnh địa ý thức phi thường mạnh sinh linh, đối đãi xâm nhập lãnh địa mình tu sĩ không chút khách khí, nhưng Phương Hành bọn người tu vi cũng từ không cạn, đối phó những sinh linh này không thành vấn đề, từng cái ngược lại trở thành Phương Hành dùng để ma luyện chính mình thái thượng phá trận kinh cùng tiêu giao kinh đá mài đao. Hiện tại Phương Hành đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vương Quỳnh đã từng rất nghiêm túc cân nhắc qua như thế một vấn đề. Dùng chiến lược của mình cùng Phương Hành làm sự so sánh, lại cân nhắc đến trước đó Phương Hành mấy lần đại chiến nàng chỗ đã thấy, nàng loáng thoáng cho ra một kết quả, cái này Nam Chiêm xuất thân kỳ hoa, thực lực chân chính hẳn là đã đạt đến trảm ngũ cảnh trở lên. Hơn nữa, hắn bây giờ theo cái kia phá trận kinh cùng tiêu giao kinh lĩnh hội, thực lực còn tại dâng lên. Như là hoàn toàn tìm hiểu đây lưỡng quyển sách kinh nghĩa, có thể hay không trực tiếp đạt tới trảm sáu cảnh giới, thậm chí còn siêu việt. Đối với vấn đề này, liền nàng đều cảm giác có chút không rét mà run, phải biết năm đó cái kia cái quái thai, mới tự xưng chạm thất cảnh giới A-hát. Mà tại tu hành lý giới, công nhận có hy vọng tại kim đan cảnh giới đạt tới chạm sáu cảnh, cũng duy có thần châu trung vực những cái kia thần tử mà thôi. Mà những người kia, thế nhưng là từ nhỏ liền bị tiên đạo tài nguyên thậm chí vô thượng đạo kinh cùng cường giả tuyệt thế nhóm bồi dưỡng ra được A-hát, có thể nói từ bước lên con đường tu hành bắt đầu, liền đã chú định sớm muộn cũng sẽ thành vì cái thế giới này bá chủ một trong, bọn họ tu hành đường, như thế nào người bên ngoài có thể so sánh được. Mà đây tiểu ma đầu, xuất thân nam chiêm, một đường lảo đảo lăn lộn cho tới bây giờ, có thể cùng bọn hắn đứng tại cùng một cao phong hay sao? Bản thân liền xem như một vị chiến đấu cuồng nhân Vương Quỳnh, loáng thoáng, đối phương được đã hiện lên một loại nào đó kinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà có như thế một vị tuyệt thế hung nhân ở bên, đối với phổ thông tu sĩ tới nói lộ ra cực kỳ hung hiểm ma uyên chuyến đi, thần tú cùng sở từ, thanh con lừa lại thêm Vương Quỳnh nhưng cũng đều trở thành chơi xuân, mười phần bình tĩnh một đường thưởng ngoạn, thu thập tài nguyên, thôi diễn tinh tướng thậm chí định ra chiếm trước ma uyên mấy chỗ trọng yếu lãnh địa kế hoạch đợi một chút, tu sĩ khác đều lo lắng sẽ có hồng hoang di chủng giết ra đến tạo thành uy hiếp, bọn họ cũng không cần, bình thường tới nói, hồng hoang di chủng nhóm còn không có tới gần đây, liền bị Phương Hành cái này chiến đấu cuồng nhân ngao ngao kêu truy sát đầy đất chạy loạn. Đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ giờ khóc giờ cười, nói thí dụ như tại tiến lên 3 ngày sau đó, thần tú kêu la chạy đã mệt, muốn Phương Hành bắt một cái tọa kỵ tới, Phương Hành ngược lại cũng dễ nói, cười ha hả liền đáp ứng xuống, sau đó chỉ nghe thấy sát vách trong sơn cốc một hồi quỷ khóc sói gào, một nén hương công phu về sau, liền thấy tên này nắm một cái sưng mặt sưng mũi con cóc trở về, chừng to bằng núi nhỏ. Đây một tòa đi lên, thật đúng là như bay cảm giác. Siêu. Một tiếng nhảy đến giữa không trung, rơi xuống lúc đã đến vài tòa phía sau núi. Mặc dù không phải bay, nhưng so bay còn nhanh. Nhưng là sóc này cảm giác có chút mãnh liệt, lật ra vài ngọn núi về sau, con lừa đều nôn. Sư huynh A-hát, vì cái gì thế nào cũng phải. Bắt một con cóc làm thú cưỡi. Thần tú khổ não hỏi thăm Phương Hành. Phương Hành trả lời, chạy nhanh A-hát, mang cánh di chủng đều là vương tộc, không dễ bắt, đây là ta có thể tìm tới nhanh nhất tọa kỵ. Thần tú im lặng. Vậy chúng ta đã tiếp cận ma uyên chỗ sâu, đổi chỉ chậm một chút tọa kỵ được hay không? Phương Hành rất kiên quyết lắc đầu, ôn nhu nhìn cái này cóc nói. Kỵ đã mấy ngày, có tình cảm. Cứ như vậy, chặn đường cướp của một người lại thêm Vương Quỳnh người minh hữu này, cưỡi một con cóc trùng trùng điệp điệp vọt vào ma uyên chỗ sâu, đã tiếp cận cái kia một mảnh bị không trung phù văn hình chiếu bao phủ địa vực, ma uyên trăm vạn dặm chi vực, tự nhiên không có khả năng khắp nơi đều có tạo hóa rơi xuống, cũng nguyên nhân chính là này, càng tới gần phù văn hình chiếu ở giữa địa vực, lãnh địa liền càng chân quý, tịnh thổ đám kia tu sĩ cùng thần châu tu sĩ tận sức tại tranh đoạt địa vực liền cũng đúng nơi này, nghiêm ngặt nói đến, đây một mảnh phù văn hình chiếu bao phủ chi địa, có thể xưng tấc đất tấc vàng. Cái kia cóc trên lưng, là cái nào một tông đạo hữu, chúng ta phụng trấn nguyên bộ pháp chỉ, ở đây tiếp dẫn các vị đạo hữu. Đi đường chạy tới ngày thứ ba lúc, Phương Hành một đoàn người, mới vừa từ giữa không trung rơi xuống, chuẩn bị dựa theo chính mình biện pháp đi tranh đoạt lãnh địa thời điểm, liền nhìn thấy phía trước, có 4-5 danh tu sĩ tọa hạ cưỡi linh thú, từ phía trước tiến lên đón, lại đều là giống nhau trang phục, màu trắng bảo giáp, màu đỏ áo choàng, trên đầu mũ giáp thắt chùm tua đỏ, bên eo treo lấy bảo kiếm, phía sau còn đeo một trương pháp cung cũng 7 mũi tên dài, tu vi đều là tại kim đan cảnh giới, nhưng khí cơ hung hãn, mang theo một cỗ phổ thông tu sĩ trên người hiếm thấy xa trường khí thế hung ác. Là trấn nguyên bộ, ngày bình thường đóng tại ma uyên bên ngoài, phòng ngừa hồng hoang di chủng cùng ma châu tu sĩ đông độ thần châu. Vương Quỳnh gặp đám người này, đáy lòng ngưng lại, thấp giọng nói với Phương Hành. Đỏ, C chuyện với, choang kiwa tui, nét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là quân Hán tử. Phương Hành híp mắt cười cười, lại là biết đây trấn nguyên bộ tồn tại. Từ thần châu chư tông chọn lựa ưu dị tu sĩ gia nhập, mỗi người chấn thủ ma uyên trăm năm, căn cứ nhập này bộ tu là thấp nhất cũng cần là kim đan, cho nên lại có người gọi bọn họ là kim đan đại bộ phận, hắn cùng Bắc Câu yêu địa trục yêu minh chính là một loại tính chất, đều là một loại cùng loại với chiến tu đại bộ phận tồn tại, chỉ bất quá, đây trấn nguyên bộ phòng chính là hồng hoang di chủng cùng ma châu tu sĩ, cho nên lực lượng phải mạnh hơn một chút mà thôi. Nam Chiêm Phương Hành ở đây, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo a. Phi thân nhảy lên cóc đầu, Phương Hành ngồi xổm xuống, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía cái kia mấy tên tu sĩ cười nói. Đây cóc tiểu như núi cao, thật đúng là ở trên cao nhìn xuống. Ha ha, nguyên lai là Nam Chiêm Phương đạo hữu. Bên trong một cái tu sĩ nghe được Nam Chiêm hai chữ, vô ý thức cười một tiếng, vừa muốn nói gì, đột nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu một suy nghĩ, lập tức sắc mặt đại biến, một trận người ngã ngựa đổ, trực tiếp từ linh thú trên lưng cắm xuống dưới, liền lăn hai cái vòng mới nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Phương Hành ánh mắt đơn giản tựa như là gặp quỷ, hét lớn. Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi Phương Hành, ngươi là tiểu ma đầu. Oanh! Hắn đây lời vừa nói ra, cái khác mấy tên tu sĩ cũng đều là trên mặt vẻ sợ hãi, vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Phương Hành liếc mắt, cười tâu toét nói. Không thể giả được, giả một bồi ba. Thấy đây mấy tên quân hán bộ dáng, xem ra đối phương được cái tên này cũng coi là hiểu rất rõ, hình như rất có địch ý, Vương Quỳnh đều đã nắm chặt ở trong tay phong hỏa hai bánh, lại hồn không nghĩ tới, mấy tên tu sĩ tiếp theo hơi thở biến hóa đại xuất dự kiến. Theo bản năng kinh hoàng qua đi, đây mấy tên tu sĩ trên mặt vậy mà hiện lên một vòng không cầm được vẻ mừng như điên, người cầm đầu kia. Siêu, một tiếng bay vọt lên cóc đầu, vô cùng nhiệt tình tiếp tục Phương Hành hai tay, cung kính nói. Cuối cùng đem ngươi trông. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.